Tại sao hành giả phải chấp hai tay để niệm? Vì chúng ta có âm có dương, cơ thể chúng ta âm dương là có điện, hai luồng điện hợp nhất nó mới là xuất phát đi lên, thì cái ý nguyện của chúng ta mới chuyển đạt tới được.